nàng có thể hay không an toàn đi tới Quý Châu, đều là cái vấn đề lớn. Căn cứ Lâm Tam Sinh nói những thứ này, Diệp Thiếu Dương cẩn thận muốn xuống. Rất có thể, ảnh mị bọn hắn bà Trần Duyệt an bài đến bên cạnh mình, trở thành chính mình tẩu tử. Những thứ này đều là tận lực gây nên. Phía sau tám thành có cái gì đại âm mưu, chỉ là ảnh mị đột nhiên treo, không kịp thực thi âm mưu ngạch cũng liền gián đoạn. Người tại Quý Dương, hôm nay bận bịu lâu lắm không kịp viết nhiều. Có Quý Dương tiểu đồng bọn có thể liên hệ xuống nha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.